Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 306, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Tả, em và chị em đến thăm cô. Cố Tiểu Vũ rất vui, đến gần nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngủ, con gái của Tạ Ngọc Chi, đã đặt tên là Hạ Minh Nguyệt, tên thân mật là Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt giống cô quá, cô Tả à? Cố Tiểu Vũ nhìn Nguyệt Nguyệt một lúc, lại nhìn Tạ Ngọc Chi, rồi đưa ra kết luận. Cố Sương cũng đến gần nhìn, thực sự không biết Cố Tiểu Vũ nhìn ra sao. Là một bé gái xinh xắn. Cố Sương nói, Tạ Ngọc Chi đầy dịu dàng, nhẹ giọng nói, chỉ cần con bé khỏe mạnh bình an là tôi mãn nguyện rồi. Cố Sương cong môi, nói, sẽ vậy thôi, Nguyệt Nguyệt ngoan như vậy, chắc chắn sẽ lớn lên khỏe mạnh, sau này đều khỏe mạnh, không để cô phải lo lắng. Tạ Ngọc Chi cũng cười, Nguyệt Nguyệt thực sự rất hiểu chuyện. Tạ Ngọc Chi nghỉ phép mới từ từ ra ngoài. Sau khi hết ở cữ còn có thể nghỉ một thời gian, không ảnh hưởng gì đến việc cô ấy đi làm. Mùa xuân đến, Cố Tiểu Vũ cũng đi học, bây giờ cô bé đã là học sinh trung học, không còn là học sinh tiểu học như trước nữa. Nơi đây lúc này thực hiện chế độ học năm 522, tiểu học 5 năm, trung học cơ sở và trung học phổ thông mỗi cấp 2 năm. Cố Sương nghĩ, Tiểu Vũ may mắn thật. Đợi cô bé học xong trung học phổ thông, vừa đúng lúc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Đến lúc đó có thể trực tiếp đi thi đại học. Cố Sương nhìn Cố Tiểu Vũ vui vẻ đến trường, đi được nửa đường thì đột nhiên bước chân chậm lại. Cô vốn định về nhà nhưng tò mò nhìn về phía đó, rồi nhìn thấy Triệu Tiểu Liên. Triệu Tiểu Liên và Cố Tiểu Vũ nhìn nhau, rồi mỗi người rời mắt đi. Cố Tiểu Vũ bĩu môi, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Tiểu Liên không có biểu cảm gì trên mặt, lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Đi ngang qua sân nhà họ Cố, cô ta lại chạm mắt với Cố Sương. Triệu Tiểu Liên liếc nhìn Cố Sương rạng rỡ, thoạt nhìn là biết sống rất thoải mái, sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng rời đi. Cố Sương chậm rãi thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ Triệu Tiểu Liên không phải đi hầu hạ chị dâu sao. Điền Xuân Nga còn tính toán hay lắm, muốn Triệu Tiểu Liên câu cho bà ta một con rể quý. Sao lại quay về rồi? Nhìn bộ dạng của Triệu Tiểu Liên, rõ ràng mới mười mấy tuổi đang là độ tuổi đẹp nhất, nhưng lại không có chút sức sống nào. Ánh mắt mệt mỏi, nhìn xem đã bị người ta hành hạ đến thế nào. Chậc, quả đúng là kẻ ác tự có kẻ ác chị. Nhà họ Triệu, chị dâu hai thấy Triệu Tiểu Liên thì giật mình. TBC, ôi, Tiểu Liên, sao em không nói không rằng đã về rồi? Cái gì, Tiểu Liên về rồi à? Điền Xuân Nga từ trong bếp chạy ra, thấy con gái về có chút bất ngờ. Sao con lại về rồi? Trường Vũ cũng không nói với nhà một tiếng. Nghe vậy, Triệu Tiểu Liên không nhịn được nữa. Mẹ, là CND, Diêu Phi Yến kia đuổi con về. Triệu Tiểu Liên khóc lóc nói. Cái gì, cô ta dựa vào đâu mà đuổi con? Con hầu hạ cô ta sinh con ở cữ không có công lao cũng có khổ lao chứ. Giờ sinh xong rồi thì đuổi con về. Thật quá đáng. Điền Xuân Nga tức giận không chịu được. Triệu Tiểu Liên trong lòng cũng ấm ức. Cô ấy ở nhà Diêu Phi Yến sống chẳng khác gì súc vật. Bị cô ta sai khiến như trâu ngựa. Không vừa ý là chút giận lên Triệu Tiểu Liên. Anh trai cô ấy chỉ biết bảo cô ấy nhẫn nhịn. Cô ta thường xuyên chút giận lên con cũng đành. Làm mất đồ cũng đổ lên đầu con. Nói con ăn trộm đồ của cô ta. Cách chương.